Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Ngươi, nàng mở ra miệng nhỏ, nhưng lại phát giác chính mình nói không ra trách cứ hắn. Ta thế nào? Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt đủ biểu lộ để Trương Ngọc Thiến có chút buồn cười. Đây rõ ràng tựa như là đạt được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử mà. Bất quá, ở trong mắt Trương Ngọc Thiến, Diệp Hy chính là một đứa bé. Nhưng là tiểu hài tử này bây giờ lại vậy mà cưỡi tại chính mình cái này nhân thê mẹ người trên lưng, thậm chí làm ra như thế thân mật như thế càn rỡ động tác. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy phun ra khí tức tại trước ngực của mình hóa thành từng đạo dòng điện đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của nàng. Kia một loại đã lâu còn có không biết lúc nào hưởng thụ qua khoái cảm tại thời khắc này trở nên kịch liệt như thế. Người không sợ bị người biết, Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu. Không sợ, coi như để bọn hắn biết thì thế nào. Diệp Hy lần nữa cúi đầu xuống ý đồ dùng đầu lưỡi của mình tới chống đỡ mở người mỹ phụ này lót ngực. Người dạng này sẽ để cho Linh Linh thương tâm, mà lại Linh Linh ba nàng biết nhất định sẽ chém chết ngươi. Trương Ngọc Thiến lúc này bị kia một loại phản bội trượng phu cõng nữ nhân cùng với nàng đồng học yêu đương vụng trộm khoái cảm bao phủ. Tiểu oan gia, cuối cùng khuôn mặt ửng đỏ mỹ phụ bỗng nhiên hai tay ôm lấy cái này tiểu nam hài đầu, đem hắn mặt đặt tại trước ngực của mình, mà lại nàng còn cố ý giơ lên bộ ngực sữa. Cách Trương,